Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, bởi vì ghét bỏ. Ai, nguyên lai là dạng này, cứ việc Hilda trong lòng rất im lặng, nhưng đối với Bianca giải thích cùng tao ngộ vẫn là có thể lý giải. Một bên Ikiyo cùng Samantha ngược lại là triệt để đem ngạc nhiên treo ở trên mặt. Tuy nói đã sớm biết Bianca rất hồ đồ, thần kinh không ổn định, còn có chút làm theo ý mình, nhưng Ikiyo lại không nghĩ rằng cái này Bianca tại phương diện nào đó thế mà có thể cùng Kamirei liều mạng. Nói như thế nào đây? Buổi sáng hôm nay thời điểm, Bianca đúng là đi tới Castelia City. Nhưng mà Bianca chậm chạp không có tới tìm Hilda nguyên nhân. Cũng không phải là trong tưởng tượng lạc đường, vẻn vẹn bởi vì nhìn thấy một cái Petalin, cảm thấy nó quá mức đáng yêu, muốn đi thu phục, cho nên chạy đuổi theo. Chỉ bất quá, khi Bianca thật vất vả bắt lấy Petalin thời điểm, lại biết được Petalin đã bị người thu phục qua, chỉ là cùng nguyên bản Jenner tẩu tán mới chạy loạn. Kết quả là Bianca cứ như vậy hỗ trợ tìm kiếm, các loại giúp bách hợp căn tính tìm tới nó trên nơ lúc. Đã là giữa trưa, cho đến lúc này, Bianca mới dự định tìm đến Hilda. Thế nhưng là tại mới vừa đi ra không có 2 phút đồng hồ thời điểm. Phát hiện Castelia Gym, kết quả là Hilda lại một lần bị Bianca ném đến sau đầu, đi đầu chạy tới khiêu chiến đạo quán. Các loại Bianca khiêu chiến xong đạo quán, cuối cùng là nhớ tới tìm Hilda. Thế nhưng là tại tới thời điểm, trùng hợp nhìn thấy Castelia kem ly cửa hàng, liền nghĩ mua một chút mang tới đến lúc đó cùng một chỗ ăn. Chỉ là, tại xếp hàng mua lúc mua, lại gặp được bởi vì chen ngang mà lẫn nhau cãi nhau. Thậm chí ra tay đánh nhau 2 người, nhiệt tâm Bianca thấy cảnh này. Sao có thể không thèm quan tâm? Thế nhưng là tại ngăn lại bọn hắn đánh nhau thời điểm, Bianca Pignai không cẩn thận đem đối phương Pokemon đánh thương thế quá nặng. Về sau liền là trị liệu, xin lỗi cái gì các loại một loại. Thẳng đến bút tích đến cơm chiều thời gian, Bianca mới đi đến trước mặt mọi người. Về phần điện thoại đánh không thông, cái kia thuần túy là Bianca quên nạp điện. Cũng bởi vì Bianca một ngày này tao ngộ, triệt để Ikiyo quyết định, tại Bianca biến thành thục trước kia, tuyệt đối không thể nhiều mang theo trên người. Không phải cái này phiền phức, sợ không phải muốn bạo tạc rồi. Bianca hai tay vỗ tay đối mấy người cúi đầu nói, thật sự là không có ý tứ, để cho các ngươi chờ lâu như vậy, không cần khách khí như vậy a. Nơi này lại không có người lạ nào. Hilda đè lại Bianca hai tay, chỉ hướng Ikiyo nói ra, nhất là hắn, tuyệt đối không nên đối với hắn có cái gì khách khí. Không phải hắn sẽ chỉ được đà lấn tới. Ta nói, ta tiểu lão bản, ta có như vậy kém cỏi sao? Ikiyo đặt dĩa xuống, tràn đầy bất đắc dĩ buông tay trả lời. Với lại, coi như ta thật rất kém cỏi, cái kia đều chỉ là vì phụ trợ ngươi. Ngẫm lại xem, chỉ cần ta càng ngày càng kém đi, chẳng phải lộ ra ngươi càng ngày càng chính kinh mà. Chỉ cần ta càng ngày càng tệ, chẳng phải lộ ra ngươi càng ngày càng chính nghĩa sao? Hilda tràn đầy khinh bỉ nhìn về phía Ikiyo nói, thôi đi ngươi, cùng ngươi lữ hành thời gian không lâu lắm, thế nhưng không tính ngắn. Người quyển kia tính ta còn không biết. Người nếu có thể vào ngày thường ở giữa nhiều chính kinh một chút, vậy ta liền cảm ơn trời đất, ta tiểu lão bản. Đây cũng là chức trách của ngươi. Ngươi là lão bản, chính trị viên công không phải lẽ thường sao? Ikiyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười, có chút ngoạn vị nói ra. Muộn đúng, thuận tiện nhắc lên, ta người này so sánh đần. Không phải, thiếp giáo dục con người bằng hành động gương mẫu đạo. Ta là học không được. Nghe Ikiyo tại cái kia chữ bên trên cất cao vài lần âm, Hilda khẽ cắn môi trả lời. Nghĩ hay lắm, người loại này nhân viên. Ta thế nhưng là sẽ tùy thời khai trừ. Ô ô ô, Hilda còn chưa nói xong. Bianca đột nhiên che miệng trộm cười lên nói. Cảm giác các người quan hệ rất tốt đâu. Giống như là tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình. Hilda lập tức đứng lên. Chỉ hướng Ikiyo hét lớn. Làm sao có thể? Ai cùng hắn quan hệ tốt? Hắn chỉ là công nhân viên của ta. Là thế này phải không? Bianca méo mó đầu. Suy nghĩ một hai giây cười nói. Hilda người quả nhiên thay đổi thật nhiều đâu. Nào có sự tình. Hilda đem đầu liếc nhìn một bên. Không có ý định chính diện đáp lại. Có lẽ chính nàng cũng phát giác được phải chăng có thay đổi. Làm sao không phải đâu. Bianca dựng thẳng lên một ngón tay. Đối Ikiyo cùng Samantha cười nói. Ta cho các ngươi nói muộn. Hilda trước kia chưa từng có cùng. Ngô, không cho nói. Hilda kinh hô một tiếng. Gấp vội vàng che Bianca miệng. Ai, xem ra ta tiểu lão bản. Còn có không ít lịch sử đen đâu. Ikiyo khóe miệng tiếu dung càng sâu. Trong mắt cũng đi theo toát ra vài tia hiếu kỳ. Samantha gặp này thôi thôi tay cười nói. Được rồi, ăn cơm trước. Cơm nước xong xuôi lại nói. Thời gian còn sớm đây. Không cho nói đi ra. Minh bạch. Hilda nhìn về phía Bianca ánh mắt không ngừng để lộ ra ý uy hiếp. Ngô, ngô, ngô. Bianca giơ ngón tay cái lên không điểm đứt đầu. Biểu thị không có vấn đề chút nào. Nhưng lại tại Hilda nhẹ nhàng thở ra. Buông tay ra thời điểm. Bianca đột nhiên đứng dậy hướng thang lầu. Đồng thời ra sức lớn tiếng a hô to. Ta cho các ngươi nói a. Hilda từ nhỏ đã rất bạo lực. Nhất là Nuvema thao nam hài tử. Không có một cái nào không biết Hilda. Bọn hắn nhưng là từ nhỏ liền bị Hilda đánh. Bianca, ngươi đứng lại đó cho ta. Hôm nay ta tuyệt không tha ngươi. Hilda giống to một câu. Một cước đem ghế đạp bay. Phi tốc truy hướng Bianca Ikiyo nhìn xem trong phòng chơi đùa truy đuổi hai nữ. Xoa cằm cười nói. Quả là thế. Ta tiểu lão bản có loại kia thân thủ. Đều là đánh đi ra mà. Từ trước kia liền loáng thoáng có chú ý tới. Không nghĩ tới thật sự là như thế. Samantha cười khổ một tiếng. Nhìn về phía cái kia đã lẻn đến lầu hai Bianca. Có chút hồ nghi nói ra. Lại nói, Bianca là thuộc về ngươi nói cái chủng loại kia. Đại trí nhược ngu sao? Là, cũng không phải. Ikiyo cầm lấy cái xiên. Trong tay thưởng thức hai vòng cười nói. Bianca đúng là một ít địa phương rất vụng về. Nhưng đánh nhỏ liền cùng Hilda nhận biết nàng. Tự nhiên có thể trong thời gian thật ngắn liền khám phá một chút thấu tâm lý trạng thái. Cho nên đang dùng nàng chính mình thủ đoạn trợ giúp Hilda. Samantha gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đi theo giống như là có chút hoài niệm nói. Đem thả xuống những cái kia làm cho người nặng nề gánh. Đem thả xuống thành thục ý nghĩ. Trở về một lần tính trẻ con mà. Ikiyo lập tức thay đổi một bộ cười mị mị thần sắc nói ra. A, tiểu Samantha cũng muốn trở về một lần tính trẻ con. Vậy không bằng ban đêm chúng ta tới đóng vai cái nhà trẻ cho chơi thế nào? Ta đến làm lão sư. Ngươi đi chết đi. Samantha phẫn nộ gào thét một câu. Quơ lấy trong tay cái chén định hướng Ikiyo sư đi. Cũng không đợi Samantha đập tới. Ikiyo liền nhanh chóng đè lại Samantha tay nhỏ cười nói. Tốt, ta không nói. Chúng ta ăn trước, để các nàng tiếp tục đùa giỡn một hừ. Samantha lúc này mới nhẹ hừ một tiếng buông ra cái chén. 14 tự do tự tại sự nghiệp đơn khúc khúc chung chung chung bên trong. Đây chính là Bianca hiện tại. Pokemon sao? Hilda cúi đầu nhìn về phía trước mặt bốn cái Pokemon. Pignai, Minchino, Mianfu, Gothita, là đâu? Bianca ôm lấy trước người Minchino cùng Gothita cười nói. Ngoạc kép, hai bọn nó rất đáng yêu a. Bất quá, vì cái gì ta luôn cảm giác Ikiyo Minchino muốn càng có thể yêu một chút đâu. Ở trên ghế salon đi theo Zoro cùng nhau cá ướp muối nằm Minchino. Trong nháy mắt lạnh run, một cái xoay người liền lẻn đến Ikiyo trên đầu vai. Bianca trong ngực Minchino đi theo quay đầu nhìn lại, hai mắt tựa như hiện ra ái tâm, xóa một cái liền lẻn đến Ikiyo bên người, không ngừng đối Ikiyo đầu vai Minchino kêu lên, Kira Kira kỳ lạp mễ. Cái này, Samantha nhìn thấy cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ một màn. Có chút im lặng nói ra, Bianca, người Minchino là nam hài tử. Là đâu, lúc trước bắt được nó thời điểm, phế đi thật lớn kinh. Cuối cùng vẫn là Minchino giúp ta quét dọn Pokbo thời điểm. Chính nó tiến vào đâu? Bianca giơ lên cái đầu nhỏ, tràn đầy cảm khái tố nói ra. Còn có Gothita, nó, phanh, Bianca còn chưa nói xong. Ikiyo đầu vai Minchino đột nhiên nhảy xuống một cái đuôi đem Bianca Minchino đập bay. Xong còn hướng dưới mặt đất lá một ngụm nước, không ngừng đập vào nó cái đuôi của mình, liền giống như là muốn đem cái đuôi bên trên mấy thứ bẩn thỉu vuốt ve. Trong chớp nhoáng này, Ikiyo, Hilda, Samantha đều sinh ra một loại im lặng cảm giác. Cái này tại rõ ràng một màn bọn hắn lại như thế nào nhìn không ra. Ikiyo Minchino rõ ràng là ghét bỏ Bianca Minchino. Dù là dùng cái đuôi đụng chạm đều ghét bỏ. Chỉ có Bianca ngây ngốc lẻn đến nàng Minchino bên người. Có chút hoang mang nói. Ấy, Minchino, ngươi không sao chứ? Ikiyo, ngươi Minchino tại sao phải loạn công kích a? Ikiyo hở hở miệng, có chút không biết nên giải thích thế nào. Nhưng vào lúc này, Ikiyo Minchino đột nhiên đối Ikiyo duỗi chảo kêu lên. Kira Kira, Zoro ở trên ghế salon xoay người, chậm rãi giải thích nói, Minchino là tại muốn Shiny Stone, nó muốn tiến hóa. A, Ikiyo cúi đầu nhìn về phía Minchino, các loại đăm chiêu, dĩ vãng vẫn luôn tại cự tuyệt tiến hóa Minchino, bây giờ lại muốn chủ động tiến hóa. Cái quỷ gì, chẳng lẽ lại hay là bởi vì Bianca Minchino? Bởi vì ghét bỏ nó, bởi vì không muốn cùng nó duy trì một bộ dáng, cho nên muốn tiến hóa. Nhưng Minchino chẳng lẽ không có nghĩ qua, Bianca Minchino cũng là có thể tiến hóa. Bất kể thế nào chuyện, Ikiyo hiện tại cũng không có ý định tìm tòi nghiên cứu đến cùng. Nhất muốn là trước hết để cho Minchino tiến hóa. Đây chính là hắn một mực mong đợi sự tình. Tránh khỏi đến lúc đó Minchino đổi ý liệu. Về phần còn lại sự tình, vậy thì chờ tiến hóa xong lại nói. Masado, đem Shiny Stone lấy ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?